Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây, ai vậy? Bên trong cánh cửa vang lên giọng nói của mẹ. Nhảy mắt cánh cửa đã mở ra. Khúc Quế Âm nhìn thấy con gái với bộ dạng nhếch nhác đứng trước cửa. Chẳng những không nửa điểm vui vẻ mà ngược lại, sắc mặt lạnh, nhanh chóng biến đổi. Cô còn mặt mũi trở về đây sao? Tôn Mộc Vũ như bị một xô nước lạnh rội từ trên người xuống. Bộ mặt liền trở nên giận dữ, không nói hai lời liền quát. Ta đã nói trong điện thoại, nếu mày tham gia phiên tòa này thì đừng bước chân về căn nhà này nữa. Ta coi như không có đứa con gái như mày. Bây giờ còn về đây làm gì? Các người thật là cha mẹ của con sao? Các người có biết con bị oan ức thế nào hay không? Là Mộc Tình và Tân Thị Hằng, tố con tàng tựu. Tâm Tô Mộc Vũ giống như bị ném vào khối băng. Quả thực khó mà tin đây là cha mẹ của mình. Người khác xúc phạm cô, có lẽ cô sẽ cố gắng bỏ qua. Nhưng đây là cha mẹ của cô, tại sao lại có thể bỏ mặc sự sống còn của con gái mình cơ chứ? Khúc Quế Âm trong nghe mắt tát cô một cái rồi nói. Mày, nhà đầu chết tiệt, mày còn dám vu tội cho em gái mày. Bọn ta là cha mẹ của mày, cũng là cha mẹ của Mộc Tình đó. Mày từ nhỏ tính tình của quái, một chút cũng không bằng Mộc Tình như thuận nghe lời. Không nghĩ tới bây giờ mày còn dám làm ra chuyện như vậy. Hiện tại đã mất hết mặt mũi mà còn dám quay về. Mộc Tình có nói với tao rằng sao mày không nghe chồng, chạy ra ngoài tìm trai làm loạn. Quả thực là bại hoại xa phong. Tổ Hào hồn hển vung gậy đánh tới. Thứ con gái chết tiệt kia, ở lại chỉ tổ, khiến cho tôi già xấu mặt. Mày cút đi cho tao, cút ngay lập tức cho tao. Cây gậy cứ một nhát, hung hăng đánh vào đôi chân nhỏ bé của Tô Mộc Vũ. Từng nhát lại từng nhát, đồng thời đem trái tim với một chút hy vọng tình thương của cha mẹ trong cô đánh nát. Tô Hào bỏ lại cây gậy cầm lên giận dữ. Từ nay về sau, mày không còn là người nhà họ Tô nữa. Đừng hòng bước vào cửa nhà này dù chỉ là nửa bước. Chúng tao coi như chưa từng sinh ra đứa con gái như mày. Cánh cửa hung hăng phanh một tiếng đóng sập trước mặt cô, dường như ngăn cách cô giữa thế giới này. Nhìn thấy cánh cửa khóa chặt, nước mắt không tiếng động rớt xuống rồi ướt đẫm hai má cô. Cô không nên ôm bất cứ hy vọng nào, từ đầu đến cuối họ chỉ yêu thương duy nhất Tô Mộc Tình mà thôi. Dựa vào cái tên cũng có thể thấy được, bọn họ xem cô như cơn mưa nhanh đến nhanh đi. Cho em gái kia tên là Tình, đúng vậy, cô đã sớm nên tỉnh ngộ lại. Cha mẹ, các người sao lại nhẫn tâm như vậy? Rõ ràng con cũng là con gái của hai người cơ mà. Một giọt, lại một giọt nước mắt, giống như những giọt máu trong lòng tí tách rơi xuống. Một lát sau cửa lại mở ra, Tô Mộc Tình chậm rãi đi tới. Cô ta cười, sự đắc ý đổ lộ trên khuôn mặt xinh đẹp. Chị làm sao lại biến, chị thảm hại như vậy? Chị xem, em đã sớm khuyên nhủ chị rồi. Nếu chị nghe lời em làm sao xuất hiện tình trạng này? Có búp bê giả tạo cuối cùng cũng lộ ra bản chất ác ma bên trong. Khuyên chị một câu cuối cùng, mau đi nhanh đi. Nơi này không còn là nơi cho chị dùng thần nữa rồi. Chị muốn ở đây để đưa bộ mặt đáng xấu hổ cho mọi người nhìn ngắm hay sao? Tô Mộc Tình nhếch khóe miệng, mắt to chất lên nói. Đúng rồi, chị này, có chuyện phải nhắc nhở chị một chút. Tốt nhất là đừng tìm đến những người bạn của chị nữa. Chị cũng không muốn liên lụy đến họ, đúng không? Em biết chị là người thiện lương, là người chị tốt nhất của em mà. Tô Mộc Vũ tức giận một bóp chết cô ta. Cô vung một cái tát vào mặt Tô Mộc Tình. Bà một tiếng, trên gương mặt Tô Mộc Tình lập tức xuất hiện xấu tát. Tô Mộc Tình căm tức nhìn, từng chữ như nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Mộc Tình, mày nhớ, ác giả ác báo, mày nhất định sẽ gặp báo ứng, tao thề. Chị, Tô Mộc Tình nghẹn họng, rồi xoay người quay mặt đi. Bàn chân đau đớn bước từng bước sang ngoài, lưng vẫn thẳng tắp, giống như một pho tượng vĩnh viễn cũng không cam lòng ngã gục xuống. Tô Mộc Tình cắn răng sau đó cầm lấy di động. Anh Đông, anh giúp em một chuyện đi. Chị coi như ly hôn cũng như là cái mắt trong gai của anh dễ. Đứa em gái này muốn người chị của nó bị ép đến đường cùng, cho chị không bao giờ xuất hiện trong thành phố S này. Có như vậy thì anh dễ mới một lòng yêu thương tôi. Đó không phải là con gái lớn của nhà ông Tô sao? Tại sao lại trở về? Không phải đã gả cho một người chồng nhiều tiền rồi sao? Bà không biết à, cả thành phố này ai cũng biết rồi mà. Đã ly hôn, vừa mới xong, trên TV cũng có đưa tin rồi. Nghe nói là không đứng đắn, làm loạn ở bên ngoài bị chồng bắt được, còn làm ầm ĩ ở trên tòa nữa. Ôi trời, cái bộ dáng này thật là phụ nữ thì phải biết thân biết phận, lại ở bên ngoài cùng đàn ông làm loạn, thật là không biết xấu hổ, bị đuổi ra khỏi nhà thật đáng đời. Đúng là, gả cho người nhiều tiền cũng không biết điều đàng hoàng một chút. Đi đi, đúng là suối quẩy. Nghĩa là nói chói tai của hàng xóm như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim cô. Cô không hề cảm thấy đau đớn, đôi chân vẫn bước đi. Chỉ có nước mắt chất lặng rơi từ khóe miệng tới miệng, nếm thứ nước mắt mặn chát như nếm tất cả thứ khổ sở trên đời. Đáng đời, cô thật đáng đời. Dưới bầu trời mưa, Tô Mộc Vũ kéo lê cái cơ thể đầy vết thương của mình đi. Toàn thân cô ướt đẫm, giống như một con búp bê vải bị người ta ném bỏ trên đường. mưa táp vào mặt, tự nhiên những giọt lệ. Cô thực là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net